Hồng Hoang, vừa thành Đại La Ta đây gia nhập chat group chương 383 tới chương 399. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Phát giác được ánh mắt của Loan Loan, La Hào lập tức bất mãn hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến La Hào đang tranh giành tình nhân như một tiểu nữ hài. Càng không phản ứng Loan Loan diễn trò. Huyết thần tử liếc mắt nhìn về phía hướng Độc Bá Sơn Trang, nói, một hệ thống đơn độc, trong tình huống không có túc chủ, căn bản không làm được gì. Bất quá. Hắn hơi dừng lại. Huyết thần tử với vẻ mặt kỳ lạ nhìn về phía Loan Loan, nói, bất quá, hệ thống giờ dường như đã tìm được túc chủ mới rồi. Nhanh vậy sao? Busujima Sako nhíu mày, nói, lão tổ, chúng ta còn có thể khóa lại được không? Đương nhiên có thể. Thậm chí không cần chúng ta bận rộn, bởi vì chat group đã đưa ra gợi ý rồi. Các thành viên trong nhóm ngẩn ra, từng người liên tục không ngừng mở giao diện chat group. Trong chat group, bây giờ có chút náo nhiệt. Iron Man, cái quái gì thế này? Chẳng lẽ không có chủ nhóm đại nhân và lão tổ tham dự, chúng ta lại tệ hại đến mức này sao? Rõ ràng đạo trưởng Trương Tam Phong đã đánh chết mục tiêu nhiệm vụ, làm sao lại để hệ thống đào tẩu? Bì bì hi, có lẽ là quyền hạn của chúng ta không đủ chăng? Dù sao, từ trước đến nay, việc thu hồi hệ thống đều cần chủ nhóm tự mình thao tác. Kaguya-haim, nhưng giờ đây tham dự nhiệm vụ chỉ có một huyết thần tử hóa thân của lão tổ. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là, La giáo chủ và những người khác sẽ phải kẹt lại trong thế giới đại đường song long, cùng cái hệ thống này chơi trốn tìm sao? Vạn nhất cái hệ thống này kiếm được sức mạnh đủ để xuyên qua thế giới, trốn thoát khỏi thế giới đó, chẳng phải sẽ càng không thể hoàn thành sao? Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Là lão tổ đã tính sai. Huyết thần tử vậy mà không thu hồi được quyền hạn của hệ thống. Xem ra, bản tôn và lão tổ, nhất định phải có một người tự mình đi đến thế giới đó một chuyến. Nội dung trong chat group khiến các thành viên tham dự nhiệm vụ lần này đều nhìn nhau. Nếu họ cứ mãi chờ mà không có La Phù hoặc Minh Hà lão tổ ra tay, chẳng lẽ có nghĩa là họ sẽ phải kẹt lại trong thế giới đó mãi sao? Thế giới đại đường song long tuy đặc sắc, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó. Cái chỗ chết tiệt này, ai lại muốn ở mãi chứ? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngoại trừ các thành viên trong nhóm ra, ngay cả một người để trò chuyện cũng không có. Khó trách, mỗi lần nhiệm vụ, đều cần chủ nhóm đại nhân tự mình tham dự. Tiểu đạo trước kia đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Trương Tam Phong cười khổ một tiếng, nói, rõ ràng rất nhiều mục tiêu nhiệm vụ có thực lực, căn bản không cần làm phiền chủ nhóm đại nhân và Minh Hà lão tổ, nhưng mỗi lần nhiệm vụ, chủ nhóm và lão tổ đều sẽ tham dự. Không ngờ, sự tình lại là như vậy. Được rồi. Huyết thần tử nhún vai, nói, đừng bi quan đến thế. Chẳng phải chỉ là ở thế giới này tạm thời dừng lại một đoạn thời gian sao? Vừa vặn, chúng ta có thể dạo chơi một vòng. Tiện thể cùng hệ thống chơi một trận mèo vờn chuột. La Hào liếc huyết thần tử một cái, nói, ngươi là muốn ở lại đây, câu dẫn người mới đấy chứ. Khụ khụ, huyết thần tử vội ho một tiếng, nói, làm sao có thể. Ta đâu phải bản tôn hay Minh Hà lão tổ, bất quá chỉ là một đạo huyết thần tử hóa thân thôi, sao lại có ý nghĩ như vậy. Hừ. Hừ một tiếng, La Hào nhắc nhở, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng khoác lên thân phận huynh trưởng đại nhân, đi làm những chuyện không nên làm. Bằng không mà nói, ta tin tưởng đối với huynh trưởng đại nhân mà nói. Xóa đi một đạo hóa thân không nghe lời của mình, cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Trong lúc nhiệm vụ tại thế giới đại đường song long lâm vào khốn cảnh. Trong hỗn độn vực ngoại, thế giới hồng hoang. Trong khu vực tiếng chuông không ngừng vang lên. Bản tôn của La Phù, đôi mắt khép mở, hai tay tung bay, không ngừng để lại từng đạo lạc ấn trên hỗn độn chuông, khắc sâu ý thức nguyên thần của mình vào tận cùng hỗn độn chuông. Khi đột phá đến một cửa ải. Trước mắt La Phù, đột nhiên bốc lên thái dương chân hỏa vàng óng ánh. Ngọn lửa nóng rực, dường như có thể thiêu đốt cả ý thức nguyên thần, chấn động tâm linh. Cũng chính là La Phù bây giờ đã có thực lực chuẩn thánh, bằng không, nếu như hắn bây giờ vẫn là Đại La Kim Tiên, chỉ trong nháy mắt sẽ bị luồng thái dương chân hỏa cháy hừng hực trong hỗn độn chung thiêu đốt hồn phi phách tán. Cuối cùng cũng đã tới. Ha ha ha, trời không tuyệt đường ta. Thái dương chân hỏa đột nhiên thu lại, lộ ra một con quạ đen toàn thân lông vũ vàng óng, dưới thân có ba chân. Bất kỳ ai có chút hiểu biết về hồng hoang, khi nhìn thấy con quạ đen màu vàng này trong nháy mắt, trong đầu liền sẽ bật ra bốn chữ. Tam túc kim ô, đúng vậy. Đạo ấn ký nguyên thần xuất hiện ở tận cùng hỗn độn chung này, chính là tam túc kim ô, hơn nữa ngay cả trong tam túc kim ô, nó cũng là một tồn tại lừng lẫy nổi danh. Hơi tránh đi phạm vi thiêu đốt của thái dương chân hỏa, ánh mắt La Phù thoáng qua một vòng ngưng trọng, nói dằn từng chữ, đông, hoàng, thái, nhất, Hà Tam Túc Kim Ô lắc lư thân hình, ngay sau đó trong ánh lửa lấp lóe, biến thành hình tượng một nam tử trung niên vận long bào đế vương. Xem ra tiểu bối ngươi cũng là tu sĩ hồng hoang ta. Nhân tộc. Chuẩn thánh. Khi nhìn rõ tu vi của La Phù, đạo ý thức nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại trong hỗn độn chung này, lập tức kinh ngạc. Chuẩn thánh đâu phải là tu sĩ đứng đầy đường chứ? Trước khi thánh nhân chưa từng sinh ra, chuẩn thánh chính là đỉnh cao của hồng hoang. Trước kia khi yêu tộc lập ra thượng cổ thiên đình, yêu tộc tổng cộng cũng bất quá chỉ có Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất hai chuẩn thánh mà thôi. Bây giờ một tu sĩ nhân tộc, vậy mà cũng là chuẩn thánh, điều này quả thực khiến Đông Hoàng Thái Nhất có chút kinh ngạc. Sau khi nhận ra thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, La Phù tuy thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ sao? Không hề nghi ngờ, chắc chắn là mạnh mẽ. Đây rốt cuộc là kẻ từng tranh phong với Đế Tuấn và 12 tổ vu trong thiên đình của yêu tộc ngày xưa. Nhưng bây giờ đã không phải là thời điểm vu yêu tranh bá. Huống hồ, Đông Hoàng Thái Nhất tuy là chuẩn thánh, bản tôn cũng đã vẫn lạc không biết bao lâu. Dù cho đạo ý thức nguyên thần này, nhờ sự bảo hộ của hỗn độn chung, mà kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đã căn bản không thể phát huy được thực lực chuẩn thánh. Đã vậy, La Phù còn có gì phải sợ? Dù cho đạo ấn ký nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất này, vì in vào tận cùng hỗn độn chung, nên có quyền hạn thao túng hỗn độn chung cao hơn mình, nhưng tất cả mọi người đều là chuẩn thánh. La Phù lại còn sống, lại thêm đã hoàn thành một bộ phận luyện hóa hỗn độn chung. Có thể nói, bất kể từ phương diện nào để phán đoán, La Phù đều khó có khả năng thua. Điều duy nhất có thể lo lắng, bất quá là phải trả cái giá lớn nhỏ thế nào khi xử lý Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa luyện hóa hỗn độn chung mà thôi. Nếu đã chết, vậy thì hẳn nên chôn vùi trong nấm mồ thời gian. Hà tất còn muốn giãy dụa trèo ra làm gì? La Phù thần sắc lẫm nhiên, lạnh giọng nói, vẫn là để vãn bối, tiễn Đông Hoàng các hạ một đoạn đường vậy. Dũng cảm thật. Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh một tiếng, nói, tiểu bối nhân tộc, ngươi chẳng lẽ cho rằng đã ăn chắc bản hoàng sao? Tất cả mọi người đều biết, Đông Hoàng Thái Nhất đã vẫn lạc trong đại kiếp vu yêu năm đó. Hiện tại, nhân vật chính của Hồng Hoang Thiên Địa chính là nhân tộc ta. Yêu tộc bất quá chỉ là đạo cụ để tu sĩ nhân tộc ta lịch luyện thôi. Cố ý dùng lời như vậy, làm nhiễu loạn tâm thần của ý thức nguyên thần Đông Hoàng Thái Nhất. Trong tay La Phù, Ena Elite trống rỗng xuất hiện. Đây tuy là nội bộ hỗn độn chung, nhưng thủ đoạn điên đảo thật giả, dù cho Đại La Kim Tiên cũng có thể thành thạo, huống hồ là La Phù chuẩn thánh này. Càng không nói đến, trong Ena Elite, vốn dĩ có khai thiên tam bảo của thế giới ma đồng. Khi Ena Elite hiện thân, ý thức nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng cảm thấy, hỗn độn chung vốn là linh bảo nửa đời của mình, vậy mà ẩn ẩn có cảm giác thoát ly khỏi sự nắm giữ. Pháp bảo tốt. Với vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn Ena Elite trong tay La Phù, Đông Hoàng Thái Nhất nói, bất quá, nếu tiểu bối ngươi muốn dựa vào pháp bảo sắc bén, liền muốn xóa bỏ ta mà nói, thì bản hoàng chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi đã lầm. Xóa bỏ. Khóe miệng La Phù khẽ nhếch, lắc đầu nói, không không không. Không chỉ là xóa bỏ, Đông Hoàng các hạ tuy chỉ còn lại một tia ý thức nguyên thần, nhưng dù sao cũng là yêu hoàng năm đó, ta tin tưởng, trong ký ức của ngài, khẳng định có không ít đồ tốt chứ. Dù sao bây giờ yêu tộc đã không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, không bằng Đông Hoàng các hạ chủ động giao cho ta thế nào. Như vậy ta cũng có thể cho các hạ một cái thống khoái, miễn cho sau khi ta thi triển thủ đoạn, làm ô danh thân phận của Đông Hoàng các hạ. Hảo! Hảo! Hảo! Đông Hoàng Thái Nhất giận quá hóa cười, nói, không ngờ, nhân tộc từng bất quá chỉ là huyết thực của yêu tộc ta, bây giờ vậy mà lại càng rỡ đến vậy, muốn truyền thừa của yêu tộc ta, vậy thì tự mình tới lấy đi. Vừa dứt lời, thân hình Đông Hoàng Thái Nhất chợt bị một luồng thái dương chân hỏa bùng nổ nuốt chửng. Lửa cháy hừng hực, kịch liệt bốc lên. Đây là chí dương chi hỏa có thể hóa vạn vật thành hư vô, đốt cháy pháp tắc thành hỗn độn. Dù là La Phù, cũng không muốn ngạnh kháng. Huống hồ, đúng như hắn đã nói trước đó. Sau khi bị Đông Hoàng Thái Nhất dọa sợ một hồi, La Phù rất nhanh đã phản ứng lại. Sự xuất hiện của tia ấn ký nguyên thần này của Đông Hoàng Thái Nhất, với hắn mà nói, không phải chuyện xấu. Ngược lại là cơ duyên to lớn. Không nói đến việc sau khi tiêu diệt ấn ký nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất, hỗn độn chung tất nhiên sẽ thuộc về hắn. Chỉ riêng trong ký ức của Đông Hoàng Thái Nhất, những bí pháp thượng cổ yêu tộc kia cũng đủ để La Phù thu hoạch không ít. Càng quan trọng hơn là, căn cứ La Phù biết, hỗn độn chung này trước kia là linh bảo nửa đời của Đông Hoàng Thái Nhất, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng sinh. Vào thời thượng cổ, trước khi Hồng Quân đạo tổ truyền đạo thiên hạ, trong yêu tộc dường như khá lưu hành một loại thủ đoạn huyết luyện pháp bảo. Huyết luyện cũng cần tinh huyết bản thân. Nhận được hỗn độn chung, La Phù nói không chừng còn có thể bóc tách được huyết mạch của Tam Túc Kim Ô, mặc dù hắn chắc chắn sẽ không chuyển đổi huyết mạch bản thân, người tốt lành không làm, đi làm Tam Túc Kim Ô làm gì. nhưng lại có thể thông qua huyết mạch Tam Túc Kim Ô để ngược ra Thái Dương Chân Hỏa và các loại thần thông khác. Có thể nói, chỉ riêng việc nhận được một cái hỗn độn chuông đã tương đương với việc La Phù được khai quật mộ tổ của yêu tộc. Đối mặt luồng Thái Dương Chân Hỏa cháy hừng hực mãnh liệt ập đến, trên người La Phù đột nhiên bốc lên hai con cá bơi đen trắng. Vòng xoáy đen trắng tuần hoàn, giao thế liên tục, nhiệt độ đáng sợ của Thái Dương Chân Hỏa vậy mà bất tri bất giác bị hóa giải vô hình, không gây ra chút tổn thương nào cho La Phù. Phát giác được thủ đoạn của mình không có tác dụng, Đông Hoàng Thái Nhất lại có chút ngẩn người. Thủ đoạn sở trường nhất của hắn chính là bản mệnh thần thông Thái Dương Chân Hỏa và pháp bảo Hỗn Độn Chung. Nhưng bây giờ, Hỗn Độn Chung hắn tuy nắm giữ nội bộ, nhưng La Phù lại nắm giữ bên ngoài. Trong ngoài tương xung, tương đương với không ai có thể lợi dụng Hỗn Độn Chung. Mà Thái Dương Chân Hỏa lại không làm gì được âm dương nghị khí đen trắng rõ ràng của La Phù. Nếu đổi lại là chân thân, Đông Hoàng Thái Nhất còn có thể dựa vào chân thân Tam Túc Kim Ô có thể sánh ngang với Tổ Vu để giao chiến với La Phù, nhưng hắn bây giờ bất quá chỉ là ấn ký nguyên thần còn sót lại trong Hỗn Độn Chung. Đủ loại thủ đoạn đều không thể thi triển. Thậm chí ngay cả tự bạo cũng không làm được. Trước kia, vào cuối thời kỳ đại chiến Vu Yêu, bản tôn của Đông Hoàng Thái Nhất đã tự bạo ấn ký nguyên thần lưu lại trong Hỗn Độn Chung. Đây cũng là lý do trước khi chết hắn kéo theo mấy tổ vu chung cùng. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, mà lại lưu lại một tia ấn ký nguyên thần, có hy vọng Đông Sơn tái khởi, nhưng lại mất đi cơ hội tự bạo nguyên thần. Ở một mức độ nào đó, hắn bây giờ càng giống như một khí linh pháp bảo không thể thao túng bản thân, cũng không thể thao túng Đông Hoàng Chung. Nếu La Phù sớm biết những điều này, hắn chắc chắn trực tiếp một mạch dùng ngũ sắc thần quang quét sạch ấn ký nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt. Bất quá sau một hồi chậm trễ, La Phù vẫn phát hiện ra điểm này. Sau khi sáng tỏ chân tướng một chút, La Phù suýt nữa bật cười thành tiếng. Đây quả thực là trời xanh muốn ban cho hắn tất cả của Đông Hoàng Thái Nhất vậy. Đông Hoàng các hạ, đã hết phép rồi. Cười lớn một tiếng, sau lưng La Phù, thanh, vàng, đỏ, đen, trắng năm luồng sáng ngũ sắc, xông lên trời không, giữa vòng xoáy ngũ sắc, chợt quét sạch Thái Dương Chân Hỏa vô tận tràn ngập. Ngay sau đó, ngũ sắc thần quang lại quét một lần. Ấn ký nguyên thần còn sót lại của Đông Hoàng Thái Nhất, cứ thế đã rơi vào vòng khống chế. Cuối cùng giải quyết được chướng ngại vật cuối cùng ngăn cản mình nhận được hỗn độn chung. La Phù lập tức, liên tục không ngừng triển khai luyện hóa cuối cùng hỗn độn chung. Trong hỗn độn hư không, một tiếng chung du dương vang qua. Khóe miệng La Phù nở một nụ cười, đưa tay về phía hỗn độn chung. Hỗn độn chung màu huyền hoàng, bên trong có sơn xuyên đại địa, lấp lánh hào quang năm màu, lúc này nhanh chóng thu nhỏ lại, đã rơi vào tay La Phù. Cùng lúc một tay nâng hỗn độn chung, trong tay kia của La Phù, cũng nổi lên một giọt huyết dịch vàng óng ánh. Giọt máu này, dường như có được linh trí của riêng nó. Trong lòng bàn tay La Phù, nó không ngừng biến đổi hình tượng, lúc thì hóa thành một luồng Thái Dương Chân Hỏa cháy hừng hực, lúc thì hóa thành một Tam Túc Kim Ô sống động như thật, thậm chí, còn có thể trực tiếp hóa thành một mặt trời nhỏ. Đương nhiên, bất kể là hình tượng gì, đều chẳng qua là bản thân pháp tắc khuấy động trong những huyết dịch này mà thôi. Tam Túc Kim Ô, vốn là hóa thân Thái Dương, bản thân có thể hóa thân Đại Nhật. Đồng thời có thể tùy tâm sở dục thao túng Thái Dương Chân Hỏa. Bây giờ giọt máu này rơi vào tay La Phù, coi như La Phù không thể đẩy ngược ra thần thông bàn bạc hóa thân Đại Nhật, thì việc nắm giữ Thái Dương Chân Hỏa cũng đã không còn xa. Trở tay thu hồi hỗn độn chung và tinh huyết Tam Túc Kim Ô sau lưng La Phù, ngũ sắc thần quang chợt xoay chuyển. Ấn ký nguyên thần của Đông Hoàng Thái Nhất bị trấn áp trong ngũ hành lĩnh vực, trong khoảnh khắc bị sức mạnh ngũ hành nghiền nát. Chỉ còn lại ký ức khổng lồ, được La Phù đọc qua. Tùy. Đang đọc ký ức của Đông Hoàng Thái Nhất, La Phù đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Vui mừng không xiết nói, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trong ký ức của Đông Hoàng Thái Nhất, lại có môn trận pháp này. Phát giác được Hàng Phi kinh ngạc. Huyết thần tử tiến đến bên cạnh hắn, nói, có phải ngươi cảm thấy loại tinh thần không sợ hãi này, đơn giản khiến người ta phải trầm trồ. Theo bản năng gật đầu, Hàng Phi nói, đích thực khiến người ta thán phục, nhưng tiếc là, người nắm giữ sự vô úy vĩ đại, đại từ bi như vậy, e rằng không có bao nhiêu. Đúng vậy. Huyết thần tử gật đầu, nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Đây là tâm cảnh của thánh nhân, là Phật Đà, là Bồ Tát. Còn phàm nhân, e rằng là ta không vào địa ngục, ai thích vào thì vào đi. Phục khụ khụ dù cho hiện tại cũng nhanh lòng như tro nguội. Loan Loan cũng bị lời nói của huyết thần tử làm cho bật cười. Câu ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục trong bản nguyện Địa Tạng Bồ Tát, đơn giản chính là một đỉnh cao của Đại Từ Bi, Đại Hoành Nguyện Phật Môn. Không biết bao nhiêu người, lần đầu nghe đều bị chấn động. Nhưng bây giờ, bị huyết thần tử nói như vậy, Loan Loan cảm giác, kẻ này nói đơn giản chính là bọn họ ma môn. Đối với truyền nhân ma môn mà nói, dù không có lý niệm minh xác như vậy, cũng vẫn luôn làm như thế. Cái gì mà ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? ngược lại ma môn chúng ta không vào, các ngươi tự xưng là chính đạo, ai thích vào thì vào, tốt nhất tất cả đều xuống địa ngục. Lời nói của huyết thần tử cũng không cố ý hạ giọng, bởi vậy, không những Loan Loan. Một số võ đạo cường giả tai thính mắt tinh khác cũng nghe rõ mồn một. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người mặt đỏ bừng. Suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ngay cả Phạn Thanh Huệ, lúc này thần sắc cũng trở nên kỳ lạ. Hít sâu một hơi, đè xuống xao động trong lòng. Phạn Thanh Huệ nói, các vị thí chủ, xin hãy động thủ. Sư phụ. Sư Phi Huyên bây giờ cũng không kiềm chế được nữa, thân hình mấy lần lên xuống, đi tới bên cạnh Phạn Thanh Huệ, vội vàng nói, tại sao lại đến nông nỗi này? U vừa nhìn thấy Sư Phi Huyên, Loan Loan liền theo thói quen trêu ghẹo nói, tiểu ni cô, sư phụ ngươi xả thân vì nghĩa, cam nguyện vì cứu vớt thế giới mà xuống địa ngục, thế nào? Giờ ngươi không nỡ sao? Chẳng lẽ cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục của Phật môn các ngươi, thuần túy là lừa người khác xuống địa ngục. Ta đến đây. Không cho Loan Loan và Sư Phi Huyên cơ hội cãi nhau, La Hào lườm Loan Loan một cái rồi liền trực tiếp bước qua đám người, đi tới trước mặt Phạn Thanh Huệ, nói, ngươi rất không tệ. Vì cứu vớt thế giới, vậy mà cam nguyện hy sinh. Để ta, võ hiệp vương quân lâm đỉnh cao võ đạo, tự mình ra tay tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ thí chủ. Phạn Thanh Huệ mỉm cười, tiện tay đẩy Sư Phi Huyên bên cạnh ra, nhắm hai mắt, chờ đợi tử vong phủ xuống. Dù không biết rốt cuộc giữa đó có biến cố gì, khiến Phạn Thanh Huệ lựa chọn bỏ mình. Nhưng các võ lâm nhân sĩ có mặt, vẫn bị tinh thần không sợ hãi này của nàng làm cho rung động. Chiến thành nam, chết quách bắc, giả chết không tán ô có thể ăn. Vì ta gọi là ô, lại là khách hào. Kèm theo lời tụng niệm, chú lực bàn bạc, vô cớ ngưng kết, trong nháy mắt tạo thành hai kim cương lực sĩ Phật môn cao hơn 20 mét, toàn thân kim quang chói lọi, trước mặt La Hào và Phạn Thanh Huệ. Cảnh tượng huyền huyễn này, tuyệt đối là lần đầu tiên khai thiên lập địa trong thế giới đại đường. Kim cương hộ pháp lực sĩ. Sư Phi Huyên lập tức trợn tròn mắt, dù từ nhỏ lớn lên tại Tĩnh Niệm Thiền Viện, được giáo dục ý chí Phật môn, đối với Phật môn vô cùng thành kính. Sư Phi Huyên cũng chưa từng nghĩ đến, mình trong trạng thái sống sờ sờ, vậy mà lại tận mắt thấy kim cương hộ pháp lực sĩ Phật môn xuất hiện. Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản tôn hoặc lão tổ tự mình đến mới được. Chẳng phải sao? Huyết thần tử khoát tay nói, đi, đừng cảm khái mãi thế. Ngược lại mục tiêu của chúng ta là cứu vớt thế giới. Không nên cảm thấy chúng ta đang làm chuyện xấu. Chúng ta chính là kẻ cứu thế. Kẻ cứu thế. Hàng Phi cười khổ, nói, nếu chúng ta là kẻ cứu thế, vậy những người này thì sao? So với chúng ta lại cảm thấy, họ mới thực sự là kẻ cứu thế. Bất quá, Phật môn này, quả thật thú vị. Loại tư tưởng đại từ bi, vô ý này, e rằng Mặc gia, Nho gia cũng còn kém xa. Huyết thần tử với thần sắc kỳ lạ nhìn Hàng Phi một cái, nói, ngươi không phải là định từ bỏ pháp gia, đi học Phật đấy chứ. Hàng Phi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, đương nhiên là không. Tuy ta không biết Phật rốt cuộc đang giảng gì. Nhưng cũng phán đoán được rằng, chung quy chỉ có số rất ít người mới có thể làm được. Phật không cứu được thế giới, chỉ có Pháp mới được. Là kẻ sáng lập pháp gia, dù cho vì thấy cảnh Phạn Thanh Huệ xả thân vì nghĩa, tâm hồn nhận lấy chấn động cực lớn. Hàng Phi cũng không có nửa điểm ý niệm từ bỏ sở học của mình. Hắn thấy, Phật có thể thực sự đủ để đạo người hướng thiện, nhưng có thể làm được cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Người có thể làm được điểm này, bản thân khả năng lớn sẽ không hắc hóa. Người làm không được càng sẽ coi thường Phật. Trong chat group của chúng ta, có hòa thượng Phật Pháp tinh thâm, thậm chí có cả Phật Đà. Nếu ngươi có hứng thú với Phật, có thể cùng họ trao đổi một chút. Huyết thần tử không keo kiệt chút nào chỉ điểm cho Hàng Phi. Ngay lúc tiếng nói vừa dứt, sắc mặt huyết thần tử đột nhiên khẽ giật mình, ánh mắt trong nháy tức thì khóa chặt ở khoảng đất trống cách đó không xa. Hàng Phi trong lòng hơi giật mình, theo bản năng cho rằng, huyết thần tử đây là lại phong tỏa được túc chủ hệ thống mới. Chưa từng nghĩ, huyết thần tử trong miệng lại nói ra một tin tức khiến hắn vui mừng không xiết. Bản tôn cuối cùng đã tự mình đến. Lần này không cần phải giết từng người một nữa. Theo ánh mắt huyết thần tử nhìn tới, chỉ thấy, thanh, vàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc huyền quang khẽ lóe lên, một thân ảnh vận trường bào tím hoa lệ, quanh thân tử vi hoa, phù văn bát quái thoáng qua sinh diệt, tựa như thần tiên giáng thế, trống rỗng xuất hiện ở đó. Chợt nghe tiếng của La Phù. Cho dù bị vây công, Thông Thiên giáo chủ vẫn như cũ phóng khoáng không hề giảm sút. Ngài cất tiếng cười lớn. Hắn ném ra một pháp bảo hình tam giác, sáu dải đuôi phấp phới trong gió. Lục hồn phiên. Trong định số thiên đạo nguyên bản, tiệt giáo trong tình thế sắp sửa thất bại, Thông Thiên giáo chủ thậm chí dựa vào lá cờ này, bày ra vạn tiên đại trận hồng lật ngược thế cờ, từ đó có thể thấy được địa vị của lục hồn phiên trong lòng Thông Thiên giáo chủ. mặc dù lục hồn phiên đích xác chưa phát huy hết uy lực của nó. Nhưng đây không phải do lục hồn phiên không mạnh, mà do Định Quang Tiên tay dài phản bội mà ra. Phải biết, Thông Thiên Giáo chủ định dùng lục hồn phiên để đối phó Tiếp Dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thanh thánh nhân, bốn vị thánh nhân này, cộng thêm Võ Vương và Khương Thượng. Hai người sau tạm thời chưa nói đến, bốn vị trước đều là thánh nhân. Rất rõ ràng, trong mắt Thông Thiên Giáo chủ, lục hồn phiên là pháp bảo đủ sức gây ảnh hưởng đến thánh nhân. Khi Định Quang Tiên tay dài đánh cắp lục hồn phiên, chủ động dâng tặng nó cho Tây Kỳ, lục hồn phiên khi ấy đã thể hiện là bảo vật đủ sức khiến chư thánh phải thi triển thủ đoạn phòng ngự. Lúc ấy lay động lục hồn phiên, bất quá chỉ là Định Quang Tiên tay dài mà thôi. Thực lực của Định Quang Tiên tay dài ra sao? Và Thông Thiên Giáo chủ lại có thực lực thế nào? Ngay cả Định Quang Tiên tay dài lay động lục hồn phiên còn khiến tứ thánh phải thi triển thần thông phòng ngự, huống chi giờ đây lục hồn phiên xuất phát từ tay Thông Thiên Giáo chủ. Khoảnh khắc lục hồn phiên bay tới, thập nhị phẩm công đức kim liên dưới chân Tiếp Dẫn đạo nhân liền nở rộ vô tận công đức kim quang, ánh sáng chói lọi rực rỡ đến mức chiếu rọi hơn nửa Đông Hải thành một mảnh sắc vàng óng. Oanh! Kèm theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền đến. Công đức kim quang liền tối sầm lại, lục hồn phiên mất kiểm soát, từ không trung rơi xuống. Thập nhị phẩm công đức kim liên càng xoay tròn, bay ra khỏi chân Tiếp Dẫn đạo nhân. Trong chớp mắt này, đạo ô quang bị La Phù ném ra chợt bùng phát uy lực đáng sợ. Một cây ô châm to bằng ngón tay, mang theo lực lượng vô địch, phù một tiếng đâm vào thập nhị phẩm công đức kim liên. Giữa ánh nhìn kinh hãi của rất nhiều tu sĩ, phẩm cấp của thập nhị phẩm công đức kim liên, pháp bảo hộ thân vô thượng, lại có thể thấy rõ ràng giảm xuống. Thập nhị phẩm, thập nhất phẩm, thập phẩm, cửu phẩm. Làm càn. Tiếp Dẫn đạo nhân lập tức nổi giận. Pháp bảo hộ thân của mình, ngay lập tức bị người cưỡng chế nuốt đi tam phẩm trước mắt. Mặc dù không biết đạo ô quang la phù ném ra rốt cuộc là bảo bối gì, nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân lại biết, tuyệt đối không thể để la phù tiếp tục làm vậy. Dù sao, giờ đây Tây Phương giáo đã biến đổi thành Phật giáo, căn bản không có bảo vật nào có thể trấn áp khí vận. Chỉ có thập nhị phẩm công đức kim liên miễn cưỡng có thể tạm dùng một chút thôi. Không còn thập nhị phẩm công đức kim liên, nói không chừng định số Phật môn đại hưng trong tương lai cũng sẽ gặp biến cố lan tràn. Đây là điều Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Trước đó Thông Thiên giáo chủ dựa vào uy lực của lục hồn phiên, đã đánh tan ấn ký nguyên thần do người tính toán lưu lại trong thập nhị phẩm công đức kim liên, khiến chí bảo công đức này trong khoảnh khắc biến thành vật vô chủ. Điều này mới khiến La Phù nắm lấy cơ hội, dựa vào giác hút của Văn đạo nhân, hút đi tam phẩm. Thế nhưng Tiếp Dẫn đạo nhân rốt cuộc cũng là thánh nhân, lại đã sở hữu thập nhị phẩm công đức kim liên nhiều năm như vậy. Trong khoảnh khắc, ngài liền lần nữa hồi phục và luyện hóa nó trở lại. Dù là vậy, tổn thất tam phẩm kia lại không thể lấy lại được. Cùng lúc đó, dựa vào giác hút của Văn đạo nhân mà hút đi tam phẩm kim liên, La Phù cũng cảm nhận được trong cơ thể mình lập tức tuôn ra một cổ công đức và pháp lực bàn bạc. Tu vi và đạo hạnh của y, vốn dĩ từ sau khi chém ra ác thi Minh Hà lão tổ vẫn không tiến bộ nhiều, nay đều giống như bị đốt cháy giai đoạn, nhanh chóng tăng lên. Mơ hồ, một cổ ý nghĩa đại thiện, đại từ bi, từ trong cõi U Minh bắt đầu lưu chuyển trên thân La Phù. Quả thật là tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi a. Thái Thanh thánh nhân cười một tiếng, nói với La Phù, vậy thì, ta sẽ giúp ngươi một tay. Khoảnh khắc lời nói dứt, Thái Thanh thánh nhân trở tay lấy ra Tử Kim Hồ Lô. Từng hạt cửu chuyển kim đan, xoay tròn nối tiếp nhau bay về phía La Phù. Khoảnh khắc tới gần La Phù, chúng liền ầm vang nổ tung, hóa thành pháp lực thuần túy, tràn vào thể nội La Phù, tăng cường toàn diện pháp lực và đạo hạnh của y. Với sự trợ giúp của những viên cửu chuyển kim đan này, ý từ bi trên thân La Phù càng thêm nồng đậm. Tiếp Dẫn đạo nhân đang đau lòng vì công đức kim liên của mình từ thập nhị phẩm rớt xuống cửu phẩm, giờ đây cũng giống như phát hiện điều gì đó, trong miệng cảm thán nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thiên ý không thể trái a, kèm theo cảm khái không dứt, Tiếp Dẫn đạo nhân quả quyết cắt đứt mối quan hệ giữa bản thân và cửu phẩm đài sen. Ngài trở tay ném cửu phẩm đài sen về phía La Phù. Khoảnh khắc cửu phẩm công đức kim liên tiếp cận La Phù, tự hồ là lượng biến dẫn đến chất biến vậy. Quanh thân La Phù, Phật quang rực rỡ đột nhiên tỏa sáng. Sau một khắc, một đạo thân ảnh khoác cà sa rộng rãi, dáng người cường tráng, hiện ra 32 tướng tốt, diện mạo có 6 phần giống La Phù, giống như từ trong hư vô bước ra vậy. Một chân dẫm trên đài sen. Khoảnh khắc đạo thân ảnh này đặt chân lên đài sen, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cất cao giọng nói, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. 8 chữ âm thanh như dẫn động thiên đạo pháp tắc, trùng trùng điệp điệp vang khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Chư thần thiên đình, âm binh u hồn địa phủ, chúng sinh hữu tình nhân gian đều nghe rõ ràng thanh âm này. Kèm theo âm thanh dần dần giảm bớt. Thân ảnh chân đạp đài sen quay đầu nhìn về phía La Phù, nói, còn xin đạo hữu thành toàn. Nhìn chăm chú đạo thân ảnh trước mặt, La Phù tán thưởng một tiếng, vô cùng vui vẻ nói, hẳn là như thế. Vừa nói, La Phù liền liên tiếp đưa 24 hạt định hải châu trên người, những hạt đã sớm mở ra một phương thế giới, tất cả đều trao vào tay đối phương. 24 hạt định hải châu, vừa tiếp xúc đến Phật quang của đối phương, liền giống như xảy ra chất biến. Từ trạng thái minh châu sáng lấp lánh nguyên bản, lập tức bành trướng gấp mấy lần. Từng viên nối tiếp từng viên đính vào vòng ánh sáng phía sau đầu. Mỗi một hạt minh châu ấy, đều giống như một phương thế giới chậm rãi sinh ra. Trong khoảnh khắc, 24 phương thế giới dần dần hình thành. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân pháp bảo hay không, trong khoảnh khắc 24 chư thiên hình thành, đạo thân ảnh vừa mới đản sinh này, thực lực liền nhảy vọt, trở thành chuẩn thánh đủ sức đối kháng các đại năng lâu năm. Minh Hà bái kiến đạo hữu. Minh Hà lão tổ với vẻ mặt khó chịu nhìn về phía La Phù, thần sắc mênh mông chắp tay. Bần tăng Như Lai. Bái kiến Minh Hà đạo hữu. Bái kiến La Phù đạo hữu. Vị này, do La Phù dùng giác hút mà hút tam phẩm công đức kim liên, lại thêm sự trợ giúp của rất nhiều cửu chuyển kim đan từ Thái Thanh Thánh Nhân. Cuối cùng lại được tiếp dẫn đạo nhân buông bỏ cửu phẩm đài sen mới thành tựu thiện thi của La Phù, giờ đây bỗng muốn trở thành thế tôn Phật môn. Như đã chân lý, đúng như thực tướng, như như bất động. Tới đã bày ra hiện mà đến, thành tựu đang cảm giác. Thế tôn Phật môn của ta sắp ra đời rồi. Tiếp dẫn đạo nhân với ánh mắt phức tạp liếc nhìn thiện thi Như Lai của La Phù một cái. Lúc này, tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân, bao gồm cả Tam Thanh, cũng đều đã rõ, vì sao trước đó, Tây Phương Giáo trong khoảnh khắc biến đổi thành Phật Giáo, lại có khí số tương liên với La Phù. Khí số tương liên kia, không phải đến từ La Phù, mà là từ thiện thi chưa chém ra của y, thiện thi của La Phù, mới là thế tôn Phật môn. Điều này càng là định số của thiên đạo. Thậm chí, còn cần tiếp dẫn đạo nhân buông bỏ thập nhị phẩm công đức kim liên của bản thân mới có thể thành tựu. Có thể nói, lần này tiếp dẫn đạo nhân thiệt thòi lớn. Đương nhiên, thật ra mà nói, tiếp dẫn đạo nhân ngược lại cũng không tính quá thiệt thòi, dù sao, so với ngoại vật như pháp bảo, có thể thành toàn cơ hội Phật giáo đại hưng trong tương lai. Cho dù là thật sự bỏ thập nhị phẩm công đức kim liên, tiếp dẫn đạo nhân cũng sẽ không tiếc. Điều duy nhất khiến người ta khó chịu chính là, thế tôn Phật giáo Như Lai, lại là thiện thi của La Phù. Chứ không phải bản tôn của La Phù. Tình huống này lập tức trở nên phức tạp. So với tâm tư phức tạp của tiếp dẫn đạo nhân, La Phù giờ đây lại mừng rỡ như điên. Nguyên bản y, mặc dù là chuẩn thánh, nhưng bất quá chỉ là chuẩn thánh mới chém ác thi mà thôi. Thực lực tuy mạnh, đủ để kiêu ngạo với các đại năng lâu năm, nhưng về mặt cảnh giới mà nói, bất quá cũng chỉ là chuẩn thánh nhập môn mà thôi. Nhưng khi Thế Tôn Như Lai được tạo hóa từ thiện niệm từ bi của La Phù, cùng với thập nhị phẩm công đức kim liên, rất nhiều cửu chuyển kim đan mà ra. Đạo hạnh, tu vi, pháp lực của La Phù cũng trong khoảnh khắc tăng vọt. Cảm nhận được khí thế bàn bạc của La Phù. Cho dù là Thông Thiên Giáo chủ giờ đây đang bị vây công, hình tượng lộ ra hết sức chật vật, cũng không nhịn được cười lớn. Ha ha, tiếp dẫn, chuẩn đề, hai ngươi đồ vô sĩ. Thiên đạo quả nhiên tự có định số. Hai ngươi sợ là tính toán vô tận cũng chưa từng ngờ tới, Thế Tôn Phật Môn Như Lai, lại là thiện thi của đồ nhi ta La Phù. Đúng vậy. Mặc kệ là tiếp dẫn đạo nhân, hay là chuẩn đề đạo nhân. Cả hai bọn họ, không ai ngờ tới, thiên đạo lại an bài như vậy. Lời chế giễu của Thông Thiên Giáo chủ, đơn giản như một cái tát, hung hăng quất vào mặt hai người. Chuẩn đề đạo nhân trong cơn giận dữ, thế công của Trượng Lục Kim Thân càng lạnh thấu xương, Thất Bảo Diệu Thụ càng liên tiếp phá nát các loại thần thông pháp bảo của Thông Thiên Giáo chủ. Tiếp dẫn đạo nhân càng trực tiếp, phất tay áo một cái, vô tận Phật quang trong khoảnh khắc chiếu rọi lên thân các đệ tử Tiệt giáo đang tụ lại đến. Trong khoảnh khắc, ngay cả 3000 Tiệt giáo môn nhân cũng bị ngài thu vào chưởng trung Phật quốc. Bản thân Thế Tôn Phật Môn Như Lai trong tương lai, vẻn vẹn là thiện thi của La Phù, đã đủ để khiến bọn họ thiệt thòi. Giờ đây, nếu không mau nắm lấy vớt chút lợi lộc, chẳng lẽ thật muốn chịu thiệt thòi như vậy sao? Tiếp dẫn, ngươi thật không biết xấu hổ. Thông Thiên Giáo chủ đang bị chư thánh vây công, giờ đây còn chưa lo nổi thân mình, thì làm sao mà cứu được môn hạ đệ tử? Chỉ có thể trơ mắt nhìn 3000 đệ tử Tiệt giáo cứ vậy bị tiếp dẫn đạo nhân mò vào chưởng trung Phật quốc. Phật quan kia, phản phất mang theo sức mạnh vạn vẹo nhân tâm, nhân tính, bất quá thoáng qua, Thông Thiên Giáo chủ liền đã phát hiện, các đệ tử Tiệt giáo rơi vào chưởng trung Phật quốc, từng người trên thân truyền thừa thượng thanh dần dần giảm đi, thay vào đó là Phật quan rực rỡ. Rất rõ ràng, những đệ tử Tiệt giáo này đã bị cưỡng ép độ hóa. Từ sâu xa, phản phất cảm nhận được điều gì đó. Vô luận là thánh nhân, hay là rất nhiều đệ tử Tiệt giáo, đều giống như tâm linh bị che phủ một tầng lụa mỏng. Ý niệm bị mê hoặc. Chỉ có La Phù cùng ác thi Minh Hà lão tổ, thiện thi Thế Tôn Như Lai, nhờ sức mạnh che chở của cha group mà chưa từng bị quấy rầy. Những người khác, đều giống như đang khu chiên gõ trống nắm chặt thời khắc cuối cùng để chém giết vậy. Liều lĩnh. Cùng lúc đó, Kiếp khí khủng khiếp của lượng kiếp cũng triệt để ngưng tụ tới Đông Hải. Biến cố rõ ràng như thế, mọi người há có thể không rõ. Lần thần tiên sát kiếp này, đã đến thời khắc sống còn. La Phù cùng Minh Hà lão tổ, Thế Tôn Như Lai nhìn nhau một cái. Một tiếng chuông như hoàng chung đại lữ, mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Đông. Kèm theo tiếng chuông vang tới, trên đỉnh đầu La Phù, một chiếc hỗn độn chung đồng lớn cổ phát, thương tan, lóe lên rồi biến mất. Cùng lúc đó, thân ảnh La Phù cũng biến mất tại chỗ. Đây là hỗn độn chung. Thái Thanh Thánh Nhân mắt sáng lên, trên gương mặt hạt phát đồng nhan kia đều hiện rõ sự kinh ngạc. Trước khi Thánh Nhân trị thế, vào thời Vu Yêu đại chiến, Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng hỗn độn chung, thậm chí khiến Lục Thánh đều chịu không ít thiệt thòi trong tay y. Sau khi Vu Yêu đại chiến bùng nổ cuối cùng, hỗn độn chung cũng theo Đông Hoàng Thái Nhất tự bạo mà rơi vào khe hở thời không, thất lạc ở vực ngoại hỗn độn. Không ngờ, lần nữa hiện thế, lại rơi vào trong tay La Phù. Nhưng rất nhanh, các thánh nhân liền không còn tâm trí kinh ngạc vì sự xuất hiện của hỗn độn chung. Nghiệt súc! Ngươi dám! Nguyên Thủy Thiên Tôn đang vây công Thông Thiên Giáo chủ đánh quên cả trời đất, đột nhiên thần sắc đại biến, quát lên một tiếng lớn. Ngài cũng không còn lo được tiếp tục ức hiếp Thông Thiên Giáo chủ. Bàn tay lớn vồ một cái. Trong khoảnh khắc xé rách không gian. Hướng về phía Tây Kỳ Đại Doanh vồ tới. Điều có thể khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận đến vậy, đương nhiên sẽ không phải là không có nguyên nhân. Tốc độ tiêu tán của kiếp khí kia, rõ ràng là cho thấy lần phong thần đại kiếp này muốn kết thúc bằng tư thái quỷ dị này. Giờ đây chịu thiệt thòi lớn nhất chính là Tiệt Giáo. La Phù làm sao có thể bỏ qua? Y thậm chí không tiếc bại lộ hỗn độn chung, dựa vào sức mạnh thay đổi thời không chư thiên của hỗn độn chung, xé rách không gian, chính là để đi đối phó môn nhân xiển giáo. Trước đây môn nhân xiển giáo đã không phải đối thủ của La Phù. Huống chi giờ đây La Phù đã chém ra Thiện Thi. Trong tay còn có khai thiên chí bảo như hỗn độn chung. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi khoảnh khắc này, Hoàng Long Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, ba vị xiển giáo thập nhị kim tiên đã đột tử trong tay La Phù. Chỉ còn lại hồn phách lấp trên phong thần bản. Ngoại trừ ba vị đệ tử đời hai này, đệ tử đời ba càng tử thương thảm trọng. Gần như suýt chút nữa bị La Phù chém tận giết tuyệt. Người sống sót lác đác không còn mấy. Chém giết đến trình độ này, ngay cả thánh nhân cũng không còn lo được thể diện gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng trong cơn giận dữ, trực tiếp buông tha Thông Thiên Giáo chủ, muốn đi xử lý La Phù trước, từ đó có thể thấy được, việc La Phù đánh không lại kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu này, rốt cuộc bị Nguyên Thủy Thiên Tôn căm hận đến mức nào. Ngài gần như lập tức đem toàn bộ cừu hận từ thân Thông Thiên Giáo chủ kéo đi hết. Nguyên Thủy, ngươi đang khinh lừa thượng thanh chính pháp của ta sao? Thông Thiên Giáo chủ tương đối đắc ý, chẳng những không cảm thấy La Phù làm vậy có gì không đúng, ngược lại trong lòng vui thích. Thậm chí liều mạng cứng rắn chịu một kích thất bảo diệu thụ của chuẩn đề đạo nhân, cũng vung kiếm chặt đứt đại thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn đang chụp về phía La Phù. Vì Thông Thiên Giáo chủ kéo lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong khoảnh khắc này, Nam Cực Tiên Ông cùng Cụ Lưu Tôn cũng lọt vào độc thủ của La Phù. Trong khoảnh khắc, xiển giáo tàn lụi hơn nữa. Đệ tử đời hai ngoại trừ Vân Trung Tử cùng một nửa xiển giáo thập nhị kim tiên còn sót lại, những người khác đều lên phong thần bảng. Đệ tử đời ba, càng là không còn một ai. Phản phất là biết mình không thể ngăn cản được La Phù. Nguyên Thủy Thiên Tôn vò đã mẻ không sợ rơi, cũng không đánh Thông Thiên Giáo chủ nữa, bàn cổ phiên lắc một cái, trực tiếp khuấy động về phía các đệ tử Tiệt Giáo. Nguyên Thủy, ngươi thật không muốn thể diện. Thông Thiên Giáo chủ vành mắt đỏ hoe, thanh bình kiếm phủ đầu chém về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ, giờ đây đều lâm vào trạng thái nổi giận, khi động thủ, càng không hề để ý đến pháp lực của bản thân. Trong lúc phất tay ấy, đại địa ầm vang nổ tung. Ngũ hồ tứ hải, sóng gió cuộn trào. Thiên đạo pháp tắc bị khuấy động đến không còn chút trật tự nào đáng nói. Toàn bộ hồng hoang đại địa cũng bắt đầu hướng về chung mạch phát triển. Lần này, ngay cả Tiếp Dẫn đạo nhân và Chuẩn Đề đạo nhân cũng không dám xông lên hỗ trợ. Thật sự là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đã triệt để đỏ mắt. Không còn quan tâm gì nữa. Trong điều kiện như vậy, hai vị bọn họ thực sự không muốn xen vào giữa. Nhị Thánh Giáo chủ giao thủ, mỗi một lần va chạm đều sẽ xoắn nát một phương thiên địa, không biết bao nhiêu tu sĩ Tiệt Giáo thảm tao liên lụy. Đột tử tại chỗ. Kèm theo số lượng lớn các tu sĩ Tiệt Giáo đột tử, khí số Tiệt Giáo cũng rớt xuống ngàn trượng, trong khoảnh khắc suy sụp. Hồng Hoang đại địa, tức thì bị giao phong không hề thu liễm của chư thánh, đánh cho tan tác, chia năm xẻ bảy. Ngay cả bóp cũng không thể bóp lại cùng nhau. Trong đại doanh Tây Kỳ, trên phong thần đài xây thật cao, vị trí cuối cùng của phong thần bảng treo cao, đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, một thanh âm to lớn, đột nhiên truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Trên phong thần bảng, số 9 thần đã đủ. Kiếp khí thiên địa đã tiêu tán, không cần tranh chấp thêm nữa. Hãy đến cung của ta, chờ đợi pháp chỉ. Một đạo thân ảnh thương tang, trống rỗng xuất hiện trên biển đông. Thái Thanh Thánh Nhân, Tây Phương Nhị Thánh, nhìn thấy đạo nhân ảnh này, đều khom lưng hành lễ. Miệng nói lão sư. Duy chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ đang vết đỏ cả mắt, lại là không ai dám dừng tay, vẫn như cũ không buông tha công kích đối phương. Làm càn. Hồng Quân Đạo Tổ quát lạnh một tiếng. Cũng không thấy có động tác gì, giữa thiên địa, chợt có lực lượng đáng sợ không gì sánh nổi, đặt lên thân Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ. Hai người lúc này sững sờ, lập tức bình tĩnh lại, vội vàng hướng Hồng Quân Đạo Tổ bái kiến, trong miệng liên tục xin lỗi. Hồng Quân Đạo Tổ liếc qua Hồng Hoang đại địa đã chia năm xẻ bảy, nói, lần thần tiên sát kiếp này chấm dứt. Nhưng thánh nhân tranh chấp, thậm chí khiến thiên địa phá nát. Từ nay về sau, thánh nhân biến mất, không thể hiện thế. Có chút dừng lại, không hề cho năm vị thánh nhân thời gian mở miệng, Hồng Quân Đạo Tổ tiếp tục nói, giờ đây Hồng Hoang đại địa chia năm xẻ bảy. Vừa là bốn châu chi địa, Tây Ngưu Hạ Châu, dành cho Phật môn đặt chân. Đông Thắng Thần Châu, Bắc Câu Lô Châu, Nam Chiêm Bộ Châu để các giáo phái các ngươi kéo dài khí số. Trong lúc nói chuyện, Hồng Quân Đạo Tổ khẽ vỗ ống tay áo. Hồng Hoang đại địa vốn đã chia năm xẻ bảy, đang tiếp tục vỡ nát hướng về Trung Mạc, đột nhiên dừng lại, ngay sau đó, không đồng đều chia thành bốn phần. Đó chính là tứ đại bộ châu mà Hồng Quân Đạo Tổ đã phân chia trước đó. Quyết định tương lai trật tự xong, thân hình Hồng Quân Đạo Tổ dần dần biến mất trong hư không. Năm vị thánh nhân nhìn nhau, mỗi người hừ lạnh, ngay sau đó liền chuẩn bị quay trở về đạo trường của mình, an trí một phen rồi rời đi Hồng Hoang. Hồng Quân Đạo Tổ rốt cuộc đã lấy thân hợp đạo. Bất kỳ một hành động hay lời nói nào của ngài, đều đã hợp nhất cùng thiên đạo. Lời nói trước đó, không chỉ riêng là lời ước thúc trên đầu môi, mà càng khắc sâu vào thiên đạo pháp tắc. Hồng Hoang đại địa, lại không thể để thánh nhân tùy ý giày xéo. Lúc này, dù cho lửa giận trong lòng Thông Thiên Giáo chủ và Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ dâng cao, cũng không dám tùy tiện tiếp tục giao chiến. Thế Tôn, hãy theo chúng ta mà đi. Tiếp dẫn đạo nhân đau lòng liếc nhìn cửu phẩm đài sen bị Như Lai dẫm dưới chân. Trong miệng mời. Như Lai chắp tay trước ngực, đối với Thông Thiên Giáo chủ khom người cúi đầu, nói, lão sư, vậy thì con xin cáo lui. Thông Thiên Giáo chủ nghe tiếng, mí mắt khẽ rung lên. Đại thủ hướng về Đông Hải dưới chân vồ một cái. Lục hồn phiên có sáu dải đuôi, chợt từ trong nước biển bay ra, đã rơi vào trong lòng bàn tay Thông Thiên Giáo chủ. Ngươi đã là thiện thi của La Phù, cùng ta tự có một phần hương hỏa tình nghĩa, lục hồn phiên này, ngươi hãy cầm lấy mà đi. Như Lai tuy một tiếng Phật hiệu, lập tức khom người bái tạ, nhận lấy lục hồn phiên. Lục hồn phiên này, trước đó đã cùng thập nhị phẩm công đức kim liên cứng đối cứng một phen, chẳng những va nát ấn ký nguyên thần của tiếp dẫn đạo nhân, đồng thời bản thân cũng hỏng mất sự tế luyện của Thông Thiên Giáo chủ. Giờ đây, đột nhiên chính là vật vô chủ, với sự trợ giúp của Thông Thiên Giáo chủ, trong khoảnh khắc tiếp nhận lục hồn phiên, Như Lai đã luyện hóa nó. Trở tay thu nó vào công đức tịnh thổ, Như Lai quay người rời đi, không hề có nửa điểm lưu luyến. Như Lai đi theo Tây Phương Nhị Thánh rời đi, một đường hướng về Tây Ngưu Hạ Châu mới mà đi. Thái Thanh Thánh Nhân Cô Gia Quả Nhân, đạo trường của ngài càng là tự thân ngay tại vực ngoại hỗn độn mà mở, không sợ có phiền phức phải chuyển ra Hồng Hoang. Ngài vui vẻ nhìn về phía Minh Hà lão tổ nói, Minh Hà, nếu có rảnh, không ngại đến đâu xuất cung của ta ngồi một chút. Minh Hà lão tổ không rõ lắm nhìn Thái Thanh Thánh Nhân một cái, không nói gì mà nói, đa tạ Thánh Nhân. Đối với cách làm không đáp ứng cũng không cự tuyệt loại này của Minh Hà lão tổ, Thái Thanh Thánh Nhân mỉm cười, phiêu nhiên mà đi. Lo lắng cho số đệ tử còn lại không nhiều của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là đi trước Tây Phương Nhị Thánh, liền vội vã đi đến Tây Kỳ Đại Doanh. Chỉ còn lại Thông Thiên Giáo chủ một mình, đau lòng nhìn về phía Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, bốn đệ tử thân truyền, cùng Tam Tiêu. Tiệt giáo từng trùng trùng điệp điệp, như mặt trời ban trưa, danh xưng vạn tiên triều bái, giờ đây cũng chỉ còn lại tứ đại thân truyền, cộng thêm Tam Tiêu, cùng một đám tạp ngư mà thôi. La Phù tuy là đệ tử thân truyền thứ năm của Thông Thiên Giáo chủ, nhưng thiện thi của y nhập Phật môn, tức thì bị Tây Phương Nhị Thánh đẩy lên vị trí Thế Tôn Phật môn. Ác Thi Minh Hà lão tổ, chính là chủ U Minh Huyết Hải, tự lập sát giáo. Hoàn cảnh quyết định tư tưởng. Có một thiện thi và một ác thi như thế, La Phù đã không thể đơn giản xem như đệ tử tiệt giáo. Ngay khi Thông Thiên Giáo chủ đang do dự tột độ, bên cạnh thân hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng chuông vang hạo đẳng. Ngay sau đó, thân ảnh La Phù kèm theo hỗn độn chung đồng cổ phát, trống rỗng xuất hiện trước mắt Thông Thiên Giáo chủ. Đệ tử, bái kiến sư phụ. Nhìn thấy La Phù bình yên trở về, Thông Thiên Giáo chủ hài lòng gật đầu một cái, nói, La Phù, pháp chỉ của đạo tổ. Vi sư cùng những thánh nhân khác, sắp rời xa Hồng Hoang, chờ vi sư rời đi, tiệt giáo tạm thời giao cho ngươi chấp chưởng. Cái này La Phù khẽ giật mình. Mặc kệ là từ thân phận hay lập trường, địa vị mà nói, sau khi Thông Thiên giáo chủ rời đi, đều không nên đến phiên La Phù chấp chưởng Tiệt giáo. Dù sao, đại sư huynh thân truyền của Tiệt giáo là Đa Bảo đạo nhân. Nhất là Đa Bảo đạo nhân giờ đây, rõ ràng cũng là chuẩn thánh đại năng, nhưng vẫn như cũ lưu lại trên Kim Ngao đảo, rõ ràng là được Thông Thiên giáo chủ trọng điểm bồi dưỡng. Thường xuyên được Thông Thiên giáo chủ tận tâm chỉ bảo. Phát giác được nghi hoặc của La Phù, Thông Thiên giáo chủ nói, chúng ta thánh nhân rời đi, Hồng Hoang cũng không còn như xưa, trên Hồng Hoang, chuẩn thánh đại năng há có thể không có định số a? Ý vị thâm trường nhìn La Phù một cái sau, Thông Thiên giáo chủ nói, giờ đây Tiệt giáo của ta che được đại nạn này. Tương lai tất nhiên gian khổ. Mong rằng ngươi có thể hiệp lực cùng chư vị sư huynh, bảo hộ đạo thống truyền thừa của ta. Có chút dừng lại, Thông Thiên giáo chủ lại đối các đệ tử khác phân phó nói, các ngươi ngày sau, hãy lấy La Phù làm tôn. Nếu có không hiểu, có thể tùy thời đi tới Bích Du Cung trong vực ngoại hỗn độn tìm ta. Xin nghe sư phụ pháp chỉ. Đa Bảo đạo nhân cùng tứ đại thân truyền và các đệ tử ngoại môn như Tam Tiêu, nhao nhao khom lưng hành lễ. Tiệt giáo vạn tiên triều bái, giờ đây chỉ còn lại lác đác vài đệ tử trước mắt mà thôi. Thông Thiên giáo chủ cũng buông bỏ ý niệm trở về Kim Ngao đảo. Sau khi giao phó thân truyền đệ tử cùng Tam Tiêu một phen, ngài có chút không cam lòng nhìn về phía La Phù, nói, Chu Tiên kiếm trận môn hạ Tiệt giáo của ta, bốn kiếm đều rơi vào trong tay người bên ngoài. Vi sư liệu rằng Nguyên Thủy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bọn người tất nhiên sẽ không đem bốn kiếm đưa đến vực ngoại hỗn độn. Ngươi sau này hãy đoàn tụ bốn kiếm, tái hiện uy danh Chu Tiên kiếm trận của Tiệt giáo ta. Vừa nói xong, Thông Thiên giáo chủ lật tay, đem một tấm trận đồ ném cho La Phù. Chu Tiên kiếm trận, ngoại trừ bốn thanh sát phạt chí bảo đại danh đỉnh đỉnh là sát, lục, hãm, tuyệt, càng quan trọng hơn chính là tấm trận đồ này. Khi Đa Bảo đạo nhân hóa hồ vi Phật trở thành Như Lai, lĩnh hội Chu Tiên kiếm trận đồ, lấy Ngũ Đại Minh Vương bày trận, mặc dù còn kém rất xa sự đáng sợ của Chu Tiên kiếm trận, nhưng cũng là uy lực cường hoành, đủ sức xưng bá một phương, khiến cho Đa Bảo đạo nhân trở thành cường giả lừng lẫy nổi danh trong giai đoạn tiếp theo của thời kỳ thánh nhân trị thế. Đem Chu Tiên kiếm trận đồ cũng giao cho La Phù xong, Thông Thiên giáo chủ tự hồ triệt để buông xuống khúc mắc trong lòng. Đại thủ hướng về phương hướng Kim Ngao đảo xa xa vồ một cái, trong khoảnh khắc thu đi Bích Du Cung. Thân hình phiêu nhiên hướng về vực ngoại hỗn độn mà đi. Đệ tử cung tiễn ân sư. Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu nhao nhao quỳ xuống đất chấp tay. Tam Tiêu tỷ muội cũng quỳ bên cạnh thân Đa Bảo đạo nhân. Duy chỉ có La Phù, ánh mắt phức tạp nhìn xem bóng lưng Thông Thiên giáo chủ. Xem như đệ tử Thông Thiên giáo chủ, theo lý mà nói, Thông Thiên giáo chủ trốn xa vực ngoại hỗn độn, không cách nào can thiệp Hồng Hoang đại địa. Thân là đệ tử thánh nhân, La Phù tự nhiên hành đại lễ cung tiễn. Nhưng mặc kệ là Thông Thiên giáo chủ hay là La Phù, đều rất rõ ràng thân phận và lập trường của y giờ đây đã không còn tính là triệt để môn nhân Tiệt giáo. Thiện thi là Thế Tôn Phật môn, ác thi là chủ U Minh huyết hải sát giáo. Bản tôn giờ đây lại tạm quyền quản Tiệt giáo. Có thể nói, trong khoảng thời gian này sau khi thánh nhân thời đại kết thúc, nhưng về mặt quyền thế, không ai có thể sánh bằng La Phù. Loại thân phận, bối cảnh và lập trường phức tạp này cũng khiến La Phù triệt để không thể nào chưởng quản Tiệt giáo. Chưởng giáo sư đệ. Sau khi nhìn Thông Thiên giáo chủ biến mất ở Hồng Hoang đại địa, tứ đại thân truyền của Tiệt giáo nhao nhao nhìn về phía La Phù. Tiệt giáo của ta giờ đây tổn thất nặng nề, e rằng cũng không còn thế vạn tiên triều bái như xưa, không biết sư đệ kế tiếp có gì an bài. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt trầm thống vấn. Xem như đệ tử đi theo Thông Thiên giáo chủ lâu nhất, tình cảm của Đa Bảo đạo nhân đối với Tiệt giáo có lẽ là sâu nhất. Giờ đây mắt thấy Tiệt giáo rơi vào kết cục như thế, sự đau đớn trong lòng y có thể tưởng tượng được. Sư huynh có gì chỉ giáo? La Phù thái độ giống như quá khứ. Không dám. Đa Bảo đạo nhân hơi hơi chắp tay, nói, ngu kiến của vi huynh, chờ sự tình phong thần chấm dứt. Tiệt giáo của ta sau này cố gắng nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức một phen. Đề nghị lần này của Đa Bảo đạo nhân, không phải là không có đạo lý. Dù sao, trước đó trên Hồng Hoang đại địa, thế lực cường đại nhất chính là Tiệt giáo. Trước kia lượng kiếp, tranh giành chính là thiên địa nhân vật chính. Long Phượng sơ kiếp, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc. Một hồi lượng kiếp kết thúc, tam tộc đều xuống dốc. Sau đó ma đạo chi tranh cũng không thua kém bao nhiêu. Sau khi Hồng Quân đạo tổ chiến thắng ma tổ La Hầu, toàn bộ Hồng Hoang đều không còn thấy truyền thừa ma đạo. Vu Yêu chi kiếp cũng đáng sợ tương tự. Sau một trận đại chiến, hai tộc chẳng những đều ngã ra khỏi danh sách đại tộc Hồng Hoang. Vu tộc càng là ngay cả tên cũng phải biến mất. Yêu tộc trở thành cái kết bị người người kêu đánh. Lần phong thần lượng kiếp này, rốt cuộc không tranh giành vị trí thiên địa nhân vật chính. Nếu không thì với vẻ phong quang của Tiệt giáo trước đây, ngay cả khi giờ đây kiếp số tịch mịch, e rằng sau này Tiệt giáo cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Dù là như thế, trong điều kiện Tiệt giáo giờ đây tổn thất nặng nề. Trước đó có bao nhiêu phong quang, sau này liền nguy hiểm bấy nhiêu. Trong điều kiện như vậy, ẩn mình, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, lần này Tiệt giáo mặc dù tổn hại rất lớn. Chỉ là trước đó Phật quang của Tiếp Dẫn đạo nhân vừa tỏa, liền bắt đi 3.000 người. Bất quá những đệ tử kia, mặc dù là khách hồng trần, nhưng nhiều lắm chỉ có thể coi là ngoại môn Tiệt giáo. Truyền thừa chân chính của Tiệt giáo, cuối cùng vẫn là ở trên thân các đệ tử thân truyền. Lại thêm trong Tinh Anh tứ đại ngoại môn, Tam Tiêu tỷ muội gần như không bị cuốn vào trong đó. Căn cơ và đạo thống đúng nghĩa, dưới một phen mưu đồ của La Phù, chung quy vẫn được bảo toàn. Tất cả cứ theo ý sư huynh đa bảo. La Phù một lời đáp ứng. Lập tức lại nói, sư huynh cần phải biết, ta giờ đây, Thiện Thi đã nhập Phật môn. Ác Thi tại U Minh huyết hải. E rằng không rảnh quản lý Tiệt giáo. Sau này Tiệt giáo còn cần chư vị sư huynh sư tỷ nhiều chủ trì mới được. Địa vị của Thông Thiên giáo chủ trong lòng đệ tử Tiệt giáo là không thể nghi ngờ. Tất nhiên trước đó Thông Thiên giáo chủ chính miệng nói ra, muốn để La Phù tạm trưởng Tiệt giáo, vậy thì thử hỏi giờ đây Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu bọn người làm sao có thể vi phạm ý tứ Thông Thiên giáo chủ, đi nhúng tay vào việc quản lý Tiệt giáo. Mắt thấy đám người chuẩn bị mở miệng từ chối. La Phù lại đoạt lời nói trước, chư vị nghe ta một lời, chớ có quên, sư phụ trước khi rời đi, giao cho ta, muốn một lần nữa tề tụ Tru Tiên tứ kiếm. Tái hiện uy danh Tru Tiên kiếm trận của Tiệt giáo ta. Vừa nói, La Phù lung lay tấm trận đồ Tru Tiên kiếm trận ẩn chứa vô biên sát khí trong tay. Tru Tiên kiếm trận giờ đây chỉ còn lại tấm trận đồ này. Sát, lục, hãm, tuyệt bốn kiếm, đều rơi vào trong tay người bên ngoài, việc khẩn cấp trước mắt của sư đệ là tái hiện Tru Tiên kiếm trận. Giáo vụ Tiệt giáo, tự nhiên phải có chư vị sư huynh sư tỷ giúp đỡ. Huống hồ. Có chút dừng lại, La Phù nhìn về phía chân trời, nói, Tiệt giáo của ta trong lần thần tiên sát kiếp này, tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu đệ tử đã lên phong thần bảng, trong vô lượng lượng kiếp, đều cần bị thiên đình điều động. Ta từng có ước hẹn với Hạo Thiên Thượng Đế trước đây. Ngày phong thần kết thúc, ta sẽ lĩnh chức Tử Vi Đại Đế, thống ngự quần tinh. Tử Vi Đại Đế, chính là một trong lục ngự, nếu ta đăng lâm thần vị, cũng có thể tương trợ đệ tử Tiệt giáo của ta một phen. Mặc kệ là Đa Bảo Đạo Nhân, hay là ba vị Thánh Mẫu, hoặc là Tam Tiêu. Đều rất rõ ràng, những điều La Phù nói sau đó, bất quá cũng chỉ là lý do đường hoàng mà thôi. Nguyên nhân chân chính khiến y không thể triệt để tiếp nhận Tiệt giáo, cuối cùng vẫn là vấn đề đã nêu ra ban đầu. Thiện Thi là Đại Nhật Như Lai của Phật Môn, khi nhị thánh ẩn lui, vậy Đại Nhật Như Lai chính là lão đại xứng đáng hoàn toàn của Phật Môn. Ác Thi Minh Hà lão tổ sát giáo của U Minh huyết hải Atula, mặc dù không bằng đạo thống thánh nhân. Nhưng dù sao cũng là truyền thừa chuẩn thánh. Nếu là La Phù thật sự trưởng khống Tiệt giáo, e rằng y muốn chiếm giữ hơn nửa giang sơn của Tiệt giáo. Ai bảo hồng hoang tất cả mới chỉ có lục thánh, mà trong đó đạo thống truyền thừa, càng là sau này nhân giáo của Thái Thanh Thánh Nhân, xiển giáo của Ngọc Thanh Thánh Nhân, Tiệt giáo của Thông Thiên giáo chủ cùng Phật giáo của Tây Phương Nghị Thánh chứ. Lập tức để La Phù chiếm Phật, đoạn hai giáo, lại thêm sát giáo Atula, điều này đã vững vàng hơn một nửa. Ai Đa Bảo đạo nhân thở dài một tiếng, đối với La Phù thật sâu chắp tay, nói, sư đệ vì Tiệt giáo ta mưu đồ rất nhiều, như thế, thật sự là ủy khuất sư đệ. Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu ba vị sư tỷ, lại thêm Tam Tiêu tỷ muội. Giờ đây đối với Đa Bảo đạo nhân mà nói, trong lòng đều là một mảnh đồng tình. Chỉ là vừa mới, La Phù bộc lộ hỗn độn chung, xé rách không gian, xử lý những đệ tử xiển giáo kia, cũng đủ để khiến nhóm môn nhân Tiệt giáo đối với y lòng mang cảm ơn. Dù sao, tại loại thời khắc khẩn yếu màn phong thần sắp hạ xuống này, lực lượng trung kiên đạo thống sống sót càng nhiều, đạo thống truyền thừa bảo toàn cũng liền càng đầy đủ. Tiệt giáo không hề nghi ngờ là đang bị toàn bộ hồng hoang nhắm vào, nhưng La Phù trắng trợn một phen sát phạt như vậy. Đệ tử đời ba của xiển giáo suýt chút nữa bị giết sạch. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, cũng liên tiếp bị trảm ba người. Tăng thêm Xích Tinh Tử đã chết trước đó, lập tức đại đại kéo sụp đổ khí số xiển giáo. Lấy thực lực chuẩn thánh đại năng cùng phân thân, đi đối phó đệ tử đời thứ ba của xiển giáo cùng các tu sĩ Đại La Kim Tiên, loại chuyện rõ ràng ý lớn hiếp nhỏ này, mặc kệ là Đa Bảo đạo nhân hay là ba vị thánh mẫu cùng Tam Tiêu. Đều không phải là không làm được, mà là không dám, không thể, càng thêm không nghĩ tới bước này. Dù sao, làm như vậy hoàn toàn là đang đắc tội Nguyên Thủy Thiên Tôn vị thánh nhân này đến chỗ chết. Lại thêm, khi La Phù xuất thủ trước đó, vừa vặn chính là thời khắc khẩn yếu các thánh nhân hỗn chiến. Các đệ tử Tiệt giáo, toàn bộ đều đang phấn đấu quên mình, lao đầu vào lửa như thiêu thân để giúp đỡ Thông Thiên giáo chủ. Chỉ có La Phù, vừa nghĩ đến tại thời khắc sống còn của phong thần đại kiếp này, đi kéo suy sụp xiển giáo. Vô luận là trí tuệ, thủ đoạn, thực lực hay là dũng khí. Đa Bảo đạo nhân cùng ba vị thánh mẫu, cũng là cam bái hạ phong. Đây cũng là vì sao, Thông Thiên giáo chủ khi biết rõ thân phận và lập trường La Phù phức tạp, nhưng vẫn giao phó tiệt giáo cho y trong tình huống phía dưới. Đa Bảo đạo nhân cùng ba vị thánh mẫu, Tam Tiêu bọn người, không có chút nào ý phản đối. Một là bản thân tín nhiệm đối với La Phù, mặt khác chính là bọn họ từ sự tự ti mặc cảm. Giờ đây, phong thần lượng kiếp kết thúc, kiếp khí tiêu tán. Thiên cơ lần nữa thanh minh. Cho dù là Đại La Kim Tiên, đều có thể nhìn thấu một loạt biến cố trước đó rốt cuộc xuất phát từ nguyên do nào. Trong trận phong thần đại kiếp này, xiển giáo, tiệt giáo đều là bên thua. Chỉ nhìn ai thua thảm hại hơn mà thôi. Bên thắng chân chính, chỉ có Thiên Đình vừa trọng lập cùng Tây Phương giáo. Cách làm của La Phù, không hề nghi ngờ, là phi thường vô sĩ. Nhưng hữu dụng A ân sư cùng ta có ân truyền đạo. Đa Bảo sư huynh cùng chư vị sư tỷ càng là cùng ta phần thuộc đồng môn, ta vừa có thể nhìn ra mấy phần ảo diệu, lại há có thể ngồi yên không quan tâm. La Phù khoát khoát tay, mỉm cười, đối với các đệ tử tiệt giáo còn sót lại, chắp tay nói, sau này, tiệt giáo liền nhờ cậy các vị đồng đạo. Chúng ta dám không lĩnh mệnh. Sau một phen chào hỏi, triệt để đặt quyền trưởng khống tiệt giáo xứng đáng hoàn toàn của La Phù. Vô Đường Thánh Mẫu đột nhiên nhướng mày một chút, hỏi, La Phù sư đệ, trước ngươi nói, ngươi cùng Hạo Thiên có chỗ ước định. Tương lai sẽ chia cắt một tia thần hồn, lên Thiên Đình đảm nhiệm chức vụ Tử Vi Đại Đế. Sư phụ từng nói, phong thần bản chính là cấm kỵ của các tu sĩ tiên đạo chúng ta. Ngươi như vậy, không cần sư tỷ lo lắng. La Phù cười ha ha một tiếng, giải thích nói, ta cùng với Hạo Thiên Thượng Đế ước hẹn, tương tự với sư bá Thái Thanh. Vẹn vẹn chỉ là lên Thiên Đình treo một cái tên thôi. Không phải là thật sự chân linh trèo lên phong thần bản. Vô Đường Thánh Mẫu bọn người cuối cùng thở dài một hơi. Thì ra là thế. Nếu đã như vậy, vậy bọn ta liền không khuyên bảo nữa. Chỉ chờ ngày phong thần, chúng ta cùng trưởng giáo sư để chung phó phong thần đài. Phong thần đại kiếp mặc dù đã kết thúc, nhưng còn chưa đúng nghĩa kết thúc công việc. Dù sao, Thương Chu đại chiến còn chưa kết thúc. Phong thần bản chính là chí bảo khí số đỉnh cao tam giới. Trên đó thần trời đất không chỗ nào mà không bao gồm. Không có sự tán thành của nhân tộc, thiên địa nhân vật chính, thì không thể nào thông suốt từ đầu đến cuối. Người tộc bình thường cố nhiên là không thể can thiệp được sự vận chuyển của lôi, hỏa, ôn, đấu, chu thiên tinh thần. Nhưng tam sơn ngũ nhạc chi thần, thiếu tế tự của nhân tộc, không nói hữu danh vô thực, e rằng ngay cả cái danh phận này cũng không thể kéo dài bao lâu. Đây cũng là vì sao, trận thần tiên sát kiếp thuộc về tu sĩ này, lại cần phải pha trộn vào trong cuộc chiến thương diệt Chu Hưng. Ngoại trừ nhân quả công đức, nguyên nhân quan trọng hơn, là để phong thần bản nhận được sự tán thành của nhân tộc. Khi Thương Triều triệt để diệt vong, ngày Chu Triều bình định, chính là thời điểm phong thần kết thúc công việc. Bởi vì Tam Thanh Thánh Nhân rời đi, mặc kệ là xiển giáo hay tiệt giáo, giờ đây đều thu liễm lại nanh vuốt của bản thân. Yên tĩnh liếm láp vết thương. Bởi vì kiếp khí tiêu tán, tu sĩ tiệt giáo tự nhiên cũng sẽ không vì tâm thần bị kiếp khí lấp đầy mà không nhìn rõ đại thế thiên đạo. Mặc kệ là các tu sĩ tiệt giáo cùng rất nhiều tán tu tương trợ Ân Thương, hay là các đệ tử xiển giáo tương trợ Tây Kỳ, từng người nhao nhao trở về sơn môn, chờ phong thần cuối cùng kết thúc. Bại cục của Ân Thương đã định, La Phù cũng không có ý định lại nhúng tay vào đó. Bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay khi La Phù tạm thời nhập chủ Kim Ngao đảo, trọng đặt lại trật tự giáo quy tiệt giáo. Một người không ngờ tới, hoặc có lẽ là yêu quái, đột nhiên đi tới trên Kim Ngao đảo. Ngươi nói cái gì? La Phù kinh ngạc nhìn về phía Na Tra đến đây báo tin cho mình. Sư phụ, sủng phi Tô Đắc Kỷ của Đế Tân cầu kiến, giờ đây đang đợi ngài ngoài đảo. Na Tra trong thần sắc tràn ngập mấy phần cổ quái nhàn nhạt, liếc La Phù một cái sau, rất nhanh cúi đầu xuống. Chờ đợi La Phù quyết đoán. Tô Đắc Kỷ a, La Phù sâu kín thở dài một cái. Trong đầu không khỏi nhớ lại việc mình trước đó từng gặp mặt cửu vĩ hồ này. Nói đến, La Phù còn từng tập trung ý niệm trên thân Tô Đắc Kỷ. Chỉ tiếc, phong thần sụp đổ quá đột ngột. Khi thánh nhân kết thúc, trận thần tiên sát kiếp này, liền sẽ không đến phiên chuẩn thánh như y chủ đạo. Bất quá, rất nhiều thao tác trước đây của La Phù, vẫn khiến y đạt được kết cục hài lòng. Ít nhất, giờ đây tiệt giáo đã giữ được quyền thế. Hơn nữa, về mặt thực lực, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với xiển giáo, Phật giáo. Tuy nói cũng không còn cách nào trở lại loại khí tượng rộng lớn vạn tiên triều bái, đệ nhất đại giáo Hồng Hoang như quá khứ. Nhưng những kẻ phá hoại, cũng đã bị triệt để quét sạch không còn một mống. Sau một hồi trầm mặc, La Phù cuối cùng vẫn quyết định, gặp một lần hồ ly tinh cửu vĩ này. Hãy tuyên nàng vào đi. Cái này Na Tra hơi hơi chần chờ, xoắn xuýt nói, sư phụ, Tô Đắc Kỷ này, nổi tiếng xấu. Ngày giờ đây gặp nàng, có phải hay không có chút? Cũng không trách Na Tra có sự lo âu như vậy. thật sự là, những chuyện cửu vĩ hồ làm tại Triều Ca, quá thiếu đạo đức. Gần như đã khiến giá trị cừu hận của nhân tộc đầy tràn. Cho dù là chuyển hóa thành thân thể nghiệp hỏa hồng liên, Na Tra cũng vẫn như cũ tự xưng là nhân tộc. Đương nhiên chướng mắt Tô Đắc Kỷ. Na Tra căn bản không hề biết, La Phù muốn gặp cửu vĩ hồ, căn bản là để thu hồi cái tên Tô Đắc Kỷ này. Dù sao, y cũng sẽ không quên, mình còn có một ký danh đệ tử, giờ đây đã nhập Tây Phương Phật Môn, thậm chí sớm bị Thiện Thi Như Lai dự định là một trong những Bồ Tát tùy thị tả hữu trong tương lai. Tương lai, tôn giả xung quanh Như Lai Thế Tôn, chắc chắn sẽ không phải là A Nan cùng Già Diệp, mà là Tô Đắc Kỷ cùng Thạch Cơ. Loại tình huống này, y đương nhiên không thể để cửu vĩ hồ, mang tên Tô Đắc Kỷ mà chết. Liếc Na Tra một cái, La Phù nói, không cần nói nhiều, vi sư tự có tính toán. Vâng. Na Tra há to miệng, cuối cùng vẫn không tiếp tục mở miệng thuyết phục gì. Na Tra rời đi không bao lâu, khi y lần nữa trở về. Một nữ nhân quần áo hoa lệ, đeo vàng đeo bạc, phong thái ngàn vạn, yểu điệu đi theo Na Tra, xuất hiện trong tầm mắt La Phù. Tô Đắc Kỷ, bái kiến La Phù chân nhân. Trong thanh âm như chuông bạc giòng vang, Ngọc Châu rơi xuống bàn, lộ ra ý mềm mại khiến người ta xương cốt rã rời. Chỉ là vừa mở miệng, cửu vĩ hồ đã không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý, trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua một vòng thần quang, La Phù lạnh giọng nói, làm càn. Cửu vĩ hồ, ngươi chẳng lẽ cho là, thủ đoạn mị hoặc hèn mọn này, có thể ở trước mặt ta khoe khoang? Tô Đắc Kỷ không dám. Cửu vĩ hồ giật mình một cái, vội vàng nhận lỗi. Mặc dù giờ đây ân thương mặt trời sắp lặn, nhưng cửu vĩ hồ rốt cuộc cũng là phi tử được đế tân sủng ái nhất, có khí vận nhân gian che chở. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không dám mạo hiểm đắc tội nhân tộc mà ra tay với nàng. Trải qua thời gian dài đắc ý, thậm chí khiến cửu vĩ hồ đều gần như quên, ban đầu khi đoạt xá Tô Đắc Kỷ, lúc nhìn thấy La Phù rốt cuộc là hèn mọn đến mức nào. Nói đơn giản một chút, cửu vĩ hồ trước mắt, đã không nhìn rõ chính mình, triệt để phiêu du. Lãnh đạm nhìn xem cửu vĩ hồ, La Phù lạnh giọng nói, giờ đây ân thương diệt quốc sắp đến. Ngươi không ở Triều Ca làm bạn đế tân, dùng cớ gì đến đây bái phỏng ta? Bẩm chân nhân. Cửu vĩ hồ một bộ dáng vẻ ngoan ngoãn, trong giọng nói lộ ra ủy khuất nồng đậm nói, tiểu yêu giờ đây đã đường cùng. Còn xin chân nhân thu lư. Vừa nói, cửu vĩ hồ bịch một tiếng quỳ ở trước người La Phù. Trong đầu trong chớp mắt, La Phù đã hiểu rõ. Vì sao cửu vĩ hồ lại tìm đến mình? Bởi vì La Phù nhúng tay, trước khi Thương Chu đại chiến kết thúc, phong thần đã sớm một bước chấm dứt. Hồng Quân đạo tổ tự nhiên thay kết thúc thánh nhân trị thế. Cửu vĩ hồ này, mạo danh thay thế Tô Đắc Kỷ, thế nhưng là tuân theo mệnh lệnh nữ oa. Giờ đây nữ oa đã phong qua hoàng cung, cửu vĩ hồ chỉ là một tiểu yêu quái ở mộ hiên viên, căn bản không có tư cách đi cầu kiến nữ oa. Nếu như nói, trước đó cửu vĩ hồ là có hậu thuẫn. Vậy thì giờ đây nàng, đã triệt để không nơi nương tựa. Cách cục Tây Kỳ định đỉnh thiên hạ, đừng nói là tu sĩ, cho dù là người hơi hiểu rõ một chút đại thế thiên hạ, cũng nhìn ra được. Thân ở trong vương cung Triều Ca, cửu vĩ hồ càng rõ ràng hơn, giờ đây ân thương rốt cuộc đã rơi xuống mức nào. Khi Tây Kỳ đánh vỡ Triều Ca, triệt để diệt vong tông miếu ân thương, nhân tộc có lẽ sẽ lưu lại đế tân một mạng, bảo toàn tông tự ân thương, nhưng nàng cùng Tỳ Bà Tinh, Trĩ Tinh, ba yêu ở mộ hiên viên này, lại là chắc chắn phải chết. Thật vất vả mới có tu vi hiện tại, ba yêu làm sao có thể cam tâm cứ vậy thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, trong điều kiện nữ oa đã phong qua hoàng cung, khẩn cầu không cửa. Ba yêu chỉ có thể gửi hy vọng ở La Phù. Mặc dù ba yêu không rõ, La Phù đã trở thành trưởng giáo chân nhân tiệt giáo, nhưng việc La Phù trước đó xông tới chiến trường Tây Kỳ cùng ân thương, tiêu diệt nhiều đệ tử xiển giáo đến mức suýt chút nữa đoạn mất đạo thống xiển giáo, ba yêu lại không có lý do gì không biết. Dù cho biết rõ giữa mình cùng La Phù, không có chút nào nhân quả giao tình đáng nói, nhưng dưới sự uy hiếp sinh tử này, cửu vĩ hồ vẫn mặt dạn mày dày cầu đến trước mặt La Phù. Ha ha, La Phù cười lạnh, nói, ngươi đoạt tục danh của ký danh đệ tử ta, làm hỏng phong bình của nàng, giờ đây lại còn dám tìm đến trước mặt ta. Ngươi chẳng lẽ cho là, La Phù ta dễ bắt nạt? Tiểu yêu không dám. Cửu vĩ hồ rung giọng nói, La Phù chân nhân. Tiểu yêu thuận thiên mà làm hỏng khí số ân thương, quả thật là do nữ oa nương nương phân phó. Giờ đây vốn nên tiểu yêu xong việc lui về, đáng thương tiểu yêu thân phận thấp kém, lại ngay cả tư cách cầu kiến nữ oa nương nương cũng không có. Tiểu yêu tự hiểu, kể từ khi lấy danh Tô Đắc Kỷ, vào Triều Ca. Rất bị nhân tộc ghen ghét. Thế nhưng, tiểu yêu cho dù không có công lao, cũng có khổ lao a, La Phù bất động tâm nói, chuyện này liên quan gì đến ta? Phái ba yêu ở mộ hiên viên các ngươi, bước vào Triều Ca, làm hỏng khí số ân thương, không phải là ta. Ngươi cho dù kể khổ, cũng tố không đến trước mặt ta. Có chút dừng lại, La Phù lạnh lùng nói, với ta mà nói, ngươi không có chút nào nửa điểm chiến công đáng nói. Nhưng ngươi làm, lại là làm hỏng phong bình của đệ tử ta. Hôm nay, ta liền cùng ngươi giải quyết đoạn nhân quả này. Từ đó về sau, giữa ngươi cùng đệ tử Tô Đắc Kỷ, nhân quả thanh toán xong, đều không tương quan. Khoảnh khắc lời nói dứt, La Phù đưa tay hướng về thân Cửu Vĩ Hồ vồ một cái. Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của Cửu Vĩ Hồ, một cổ huyền hoàng công đức chi khí, trong khoảnh khắc bị La Phù sinh sôi rút ra. Đây là công đức của ta. Đây là công đức của ta. Cửu Vĩ Hồ như điên cuồng gào thét. Nàng sở dĩ có dũng khí tìm tới La Phù, dựa vào chính là chút công đức điểm ấy của bản thân. Mặc dù Cửu Vĩ Hồ lấy danh Tô Đắc Kỷ, là một loạt chuyện có thể xưng nhân thần cộng phẫn. Nhưng không thể phủ nhận là, hành động của nàng, đích xác tại một ý nghĩa nhất định thúc đẩy sự phát triển của trận thần tiên sát kiếp phong thần này. Tự nhiên cũng có công đức trên người. Thế nhưng Cửu Vĩ Hồ, rốt cuộc cũng là tu sĩ giả lộ ở Mộ Hiên Viên, nàng hoàn toàn không để ý đến, chút công đức điểm ấy của mình, căn bản chính là dựa vào cái tên Tô Đắc Kỷ mà có. Phần công đức này, Tô Đắc Kỷ tự nhiên có thể chia lợi. La Phù giờ đây rút ra chính là phần công đức kia thuộc về Tô Đắc Kỷ. Đến nỗi nói nghiệp lực, điều đó liên quan gì đến Tô Đắc Kỷ? Hoàn toàn chính là Cửu Vĩ Hồ tự mình tạo nghiệp. Khi công đức bị rút đi, trên thân Cửu Vĩ Hồ trong khoảnh khắc nổi lên một hồi hồng quang khiến người ta khiếp đảm. Đôi mắt Na Tra lóe lên, con ngươi y lộ ra thần sắc kinh ngạc rõ ràng. Xem như thân thể nghiệp hỏa hồng liên, y liếc mắt liền nhìn ra, hồng quang lóe lên rồi biến mất trên thân Cửu Vĩ Hồ, rõ ràng chính là nghiệp lực mà tu sĩ thần tiên sợ hãi nhất. Nghiệp lực ngưng tụ thành màu đỏ, thậm chí đều nhanh tự phát nhóm lửa nghiệp hỏa, đây là đã tạo ra oan nghiệp đáng sợ đến mức nào a? Sau khi rút đi công đức, La Phù trực tiếp mất ý tứ quan tâm Cửu Vĩ Hồ. Đối với Na Tra phân phó nói, Na Tra, đem hồ yêu này đuổi ra Kim Ngao đảo tiệt giáo của ta. Đệ tử tuân mệnh. Na Tra không người cúi đầu, hỗn thiên lăng chợt bay ra, thuần thục đem Cửu Vĩ Hồ vững vàng cuốn lấy. Ép buộc lôi kéo nàng ra ngoài. Đưa mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ ra sức giãy giụa, nhưng vẫn bị Na Tra kéo đi. La Phù hài lòng liếc nhìn phần công đức thuộc về Tô Đắc Kỷ trong tay. Lập tức trực tiếp vạch phá không gian, đem công đức đã đưa qua. Ở xa Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn Phật Quốc. Như Lai Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp cho môn hạ đệ tử. Ngữ khí đột nhiên dừng lại, nhếch miệng lên một tia mỉm cười thần bí. Thế Tôn. Trong Đại Lôi Âm Tự, các La Hán, Già Lam, Tôn giả rất nhiều tu sĩ đang như ngu ngốc say đắm chìm trong diệu cảnh Phật Pháp, từng người lập tức, lộ ra thần sắc không dứt. Như Lai lắc đầu, cười nói, vô sự, bất quá là một vị đạo hữu, đưa tới cho Phật môn của ta một chút công đức mà thôi. Vừa nói, Như Lai tiện tay vồ một cái vào thế giới vô lượng Phật quang nở rộ phía sau lưng kia. Đáng tiếc, là một người sư phụ, La Phù sau khi thu nhận Dương Tiễn và Na Tra làm đồ đệ, lại chẳng thể đem mọi trải nghiệm của mình truyền thụ hết cho hai đệ tử ấy. Ai bảo Tiệt giáo trước kia cứ liên tục gặp phải hiểm họa đoạn tuyệt đạo thống chứ? Thân là đệ tử thân truyền của Tiệt giáo, La Phù không thể không vì sự sống còn của Tiệt giáo mà mưu toan. Đương nhiên, dù là vậy, trong việc truyền thụ tu hành cho Na Tra và Dương Tiễn, La Phù vẫn không hề lơ là. Bằng không Dương Tiễn và Na Tra đã chẳng có tu vi cùng thực lực như bây giờ. Được cái này ắt mất cái kia. Ngoài Ngao Thanh, vị ký danh đệ tử có cảm giác tồn tại cực kém, La Phù sau khi bỏ lại Tô Đắc Kỷ ở Cực Lạc thế giới, liền không còn quan tâm đến vị ký danh đệ tử này nữa. Hắn cũng tự nhiên lười biếng chẳng buồn giới thiệu cho Dương Tiễn và Na Tra. Vừa bước ra khỏi trận pháp ở Kim Ngao đảo, Dương Tiễn liền nhìn thấy một thân tăng bào trắng nõn, sau đầu vầng sáng lập lòe Phật quang rực rỡ, cùng chính cái đuôi cáo trắng như tuyết, thon dài không ngừng đung đưa của Tô Đắc Kỷ. Hơi ngẩn người, Dương Tiễn theo bản năng mở ra thiên nhãn nơi mi tâm mình. Trong tầm mắt thiên nhãn, Dương Tiễn lập tức phân biệt được, Cửu Vĩ Hồ trước mặt này quanh thân Phật quang lấp lánh, đích thực là Tô Đắc Kỷ, nhưng lại không phải Cửu Vĩ Hồ sủng phi của Đế Tân. Chuyện Tô Đắc Kỷ và Cửu Vĩ Hồ, Dương Tiễn cũng từng nghe Na Tra nhắc đến. Nhưng Dương Tiễn không ngờ, Tô Đắc Kỷ thật sự lại cũng có huyết mạch Cửu Vĩ Hồ. Khó trách yêu tinh Cửu Vĩ Hồ lại chọn thể xác nàng để hành sự. Lấy lại tinh thần, Dương Tiễn khẽ chắp tay, hỏi, sư muội. Tô Đắc Kỷ dịu dàng mỉm cười, chắp tay trước ngực, nói, gặp qua Dương Tiễn sư huynh. Xác định thân phận đối phương, Dương Tiễn cười nói, sư phụ đã đợi từ lâu, mời ngươi đi theo ta. Làm phiền sư huynh. Theo sau Dương Tiễn, Tô Đắc Kỷ theo đó bước chân lên Kim Ngao đảo. Sau khi dẫn Tô Đắc Kỷ đến trước mặt La Phù, Dương Tiễn liền cáo lui rời đi. Chờ đến khi trong điện chỉ còn lại hai người La Phù và Tô Đắc Kỷ. Phật quang quanh thân Tô Đắc Kỷ lập tức như ngọn đèn chập chờn điện áp, đột nhiên kịch liệt lóe lên. Mắt nàng đỏ hoe, bịch một tiếng quỳ dưới chân La Phù. Đắc Kỷ đa tạ ân sư đã cứu vớt tính mạng ta. Để đệ tử tránh khỏi vận rủi, mới có được phúc báo thành tựu Bảo Nguyệt Quang Vương Bồ Tát Phật môn ngày hôm nay. Hôm nay đệ tử bái biệt ân sư, sau này không còn là đệ tử huyền môn, khẩn cầu ân sư thứ tội. Đứa ngốc! La Phù thở dài một tiếng nói, ngươi công quả không đủ, căn nghiệp không đủ. Ở trong huyền môn, dù có tu tập một đời cũng khó thành đại đạo. Nếu bỏ đạo nhập Phật, có tội gì đâu. Huống hồ, sư tôn của ngươi, Như Lai, cùng là thiện thi của vi sư hóa thành. Dù không nhập đạo môn, nhưng vẫn có thể xem là ký danh đệ tử của vi sư. Đệ tử đa tạ ân sư. Tô Đắc Kỷ đỏ hoe viền mắt, đứng dậy. Tô Đắc Kỷ thật sự xem La Phù như ân nhân cứu mạng mà đối đãi. Dù sao, trước đây nếu không phải La Phù vừa vặn xuất hiện, nàng chẳng những gặp tai ách bỏ mình, mà ngay cả hồn phách cũng chẳng thể bảo toàn. Chớ nói chi công lao sự nghiệp thành tựu Bảo Nguyệt Quang Vương Bồ Tát của Phật môn ngày nay. Lai ý của ngươi, ta đã biết. La Phù nhưng không có tâm tư cùng nhau giải bày tình thầy trò. Trong mắt Tô Đắc Kỷ, Như Lai là Phật, là Thế Tôn, là lão đại Phật môn. La Phù là tiên, là đạo nhân, là trưởng giáo huyền môn tiệt giáo. Giữa hai bên, hoàn toàn khác biệt. Dù biết rõ Như Lai và La Phù bản chất là một, nhưng lại vẫn không thể xem là một cá thể đơn độc mà đối đãi. Nhưng La Phù thì không giống vậy. Thiện thi Như Lai là hắn. Ác thi Minh Hà cũng là hắn. La Phù cũng chính là hắn. Đây cũng là vì sao Tô Đắc Kỷ đến nay, trước hết là tạ ơn, sau đó lập tức thỉnh tội. Ở một mức độ nào đó, Tô Đắc Kỷ này đã thành Bảo Nguyệt Quang Vương Bồ Tát của Phật môn, đã có thể xem là phản bội tông môn. Sửa sang lại tâm tình, Phật quang trên người Tô Đắc Kỷ lần nữa trở nên từ bi phổ chiếu. La Phù tiền bối. Thay đổi cách xưng hô với La Phù, mang ý nghĩa Tô Đắc Kỷ đã triệt để cắt đứt nhân quả từng có với Tiệt giáo, cùng tình cảm sư đồ với La Phù. Nếu không cần bận tâm. La Phù cười cười nói, ngươi cứ việc đi tới Côn Luân Sơn. Cầu kiến Nhiên Đăng đạo nhân, Phổ Hiền đạo nhân, Từ Hàng đạo nhân cùng Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn. Gặp được bọn hắn, ngươi tự sẽ rõ ràng nên làm việc như thế nào. Trong xiển giáo, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Từ Hàng đạo nhân cùng Phổ Hiền chân nhân, mệnh trung chú định sẽ trở thành ba đại Bồ Tát tương lai của Phật môn. Mà Nhiên Đăng đạo nhân lại càng sẽ trở thành Phật cổ của Phật môn. Điều duy nhất khiến La Phù có chút kỳ lạ là, vì sao Thiện Thi Như Lai lại không nhắc đến cụ Lưu Tôn của xiển giáo? Dù sao, theo lý mà nói, cụ Lưu Tôn hẳn phải trở thành cụ Lưu Tôn Phật của Phật môn mới đúng. Nhưng vì sao, Như Lai lại không nhắc đến hắn? Đa tạ tiền bối đã đề điểm. Tô Đắc Kỷ khom người cúi đầu. Lập tức nói, đệ tử mang trọng thác của Thế Tôn. Xin cáo lui. Đi đi. La Phù gật đầu, nhắc nhở, chuyến này của ngươi, tuy không có đại tai, nhưng lại có tai nạn nhẹ. Đi tìm Dương Tiễn, để hắn đi cùng ngươi. Cái này Tô Đắc Kỷ chần chừ một thoáng rồi nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối. Sau khi tiễn Tô Đắc Kỷ rời đi, La Phù biết, tiếp theo đây, toàn bộ Hồng Hoang đều phải xem một màn kịch hay của xiển giáo. Dù sao, thập nhị kim tiên của xiển giáo chính là những cái tên vang vọng Hồng Hoang. Hầu như chẳng có tu sĩ nào không biết, bọn họ chính là những đệ tử được Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu quý nhất. Lập tức có ba đệ tử phản đạo nhập Phật, so với Tiệt giáo, xiển giáo lập tức sẽ trở thành chuyện cười lớn của Hồng Hoang. Cũng may bây giờ, Hồng Quân Đạo Tổ đã ước thúc lục thánh, không cho phép thánh nhân nhúng tay vào Hồng Hoang. Bằng không mà nói, ai biết Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá hóa giận, sẽ làm ra chuyện gì chứ? Chuyện mất mặt của xiển giáo, dù phía sau không thiếu những tính toán của La Phù. Nhưng đến nước này, liên quan giữa nó và La Phù đã không còn lớn. Bây giờ, đại sự của Hồng Hoang chỉ còn lại nghi thức phong thần sau sự suy vong của Thương Chu. Chờ đến khi nghi thức kết thúc, ít nhất trước Tây Du kiếp số, đã không sợ sẽ có tai kiếp gì đến. Một trận thần tiên sát kiếp đã qua đi, ngoài Phật môn lập tức có cơ hội hưng thịnh, bất luận là xiển giáo hay tiệt giáo đều trở thành kẻ thất bại, hiện tại không thể không co cụm lại. Làm trưởng giáo chân nhân tạm quyền của tiệt giáo, La Phù sau khi an bài các hạng sự vụ của tiệt giáo, cũng đem tinh lực tập trung vào nhóm trò chuyện. Minh Hà lão tổ mọi người. Các vị tuyệt đối đừng tin lời lũ hòa thượng ngu ngốc ấy. Bọn chúng giỏi nhất là mê hoặc nhân tâm. Vừa mở nhóm trò chuyện, La Phù liền thấy Minh Hà lão tổ đang không ngừng tẩy não cho các thành viên trong nhóm. Dường như hắn vẫn luôn cảnh cáo các thành viên, bảo mọi người cẩn thận, cảnh giác và rời xa Phật môn. Theo lý mà nói, bây giờ trong nhóm trò chuyện cũng không thiếu đệ tử Phật môn. Chưa kể các gia, bản thân hắn đã trở thành chủ nhân Phật môn có thể sánh ngang thần minh trong thế giới thánh đấu sĩ. Ngay cả Pháp Hải cũng là một Phật tử cực kỳ thành kính. Minh Hà lão tổ hao tổn tâm cơ mê hoặc mọi người như vậy, dường như cũng chẳng có mấy ý nghĩa nhỉ. Chỉ nghi ngờ một thoáng, La Phù liền lập tức hiểu ra. Vì sao Minh Hà lão tổ lại lập tức cảnh giác với Phật môn như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, Thế Tôn Như Lai. Là ác thi, Minh Hà lão tổ làm sao lại có hảo cảm gì với Thiện Thi chứ? Chớ nói chi Thiện Thi còn trở thành lão đại Phật môn, Như Lai Phật tổ. Yêu Vương Chi Vương, lão tổ nói đúng quá. Ta bây giờ mới biết, lão tổ mới là người thông minh nhất của yêu tộc ta a. Minh Hà lão tổ, ngươi con khỉ này. Lão tổ khi nào là yêu tộc? Ngay cả chủ nhân yêu tộc, nhìn thấy lão tổ cũng phải xưng một tiếng đạo hữu. Yêu Vương Chi Vương, là ta nói sai. Bất quá, cái này trong nhóm trò chuyện này, bây giờ Phật môn chỉ có hai người thôi sao? Chỉ cần chúng ta nghĩ cách giết chết bọn hắn, vậy chẳng phải được sao? 17 tuổi rảnh rỗi giả, làm gì có đơn giản như vậy? Đừng quên, giữa các thành viên trong nhóm trò chuyện, không thể gây tổn thương cho nhau. Yêu Vương Chi Vương, ai nhóm trò chuyện này là cái gì chứ? Đơn giản quá bất thông tình lý. Tại sao lại có quy tắc như vậy? Bì bì hi, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, trước kia lão tổ dù rất chán ghét Phật môn, nhưng cũng không đến mức như bây giờ. Bây giờ lão tổ, khiến người ta có cảm giác có chuyện gì đó khẩn cấp đang bức bách hắn. Khiến hắn rất lo lắng mọi người sẽ đầu. Hết chương 399. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.